người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, cách cây Tota ở giữa đọ sức. Quang độn, giới ninja còn có dạng này độn thuật a? Nhưng bây giờ coi như hắn không tin tưởng cũng không được. Iwichi hiện tại thi triển cỗ lực lượng này. Đích thật là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng. Quang độn, tên tiểu quỷ này lại có thể khai phát ra loại lực lượng này. Bản thân có được mộc độn cách cây Zenkai cũng đã đầy đủ kinh người. Nhưng hắn thế mà còn có thể tự mình khai phát bước phát triển mới cách cây Tota. Với lại cái này ánh sáng, có được cùng hắn Jinten đồng dạng lực tàn phá kinh khủng. Còn tăng cường tốc độ. Mặc dù quang độn tựa hồ không giống Jinten đồng dạng có được đem địch nhân trực tiếp phân giải thành nguyên tử trạng thái biến thái năng lực, nhưng quang độn mang cho Iwichi tốc độ kinh khủng, lại làm cho Onoki đồng dạng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Đưa tay xoa xoa trên mặt huyết kế, mới vừa rồi bị Iwichi chân đá bay tràng cảnh, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Trong nháy mắt đó, nếu như không phải hắn sử dụng thổ độn chakra tăng cường phòng ngự của mình, chỉ sợ đã chết. Đối mặt tốc độ như vậy, khủng bố như vậy công kích, nếu như không theo lúc làm tốt phòng ngự, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ bị xử lý. Với lại hắn hiện tại cũng tốt nhất đừng tiếp tục sử dụng Chokizogen no Jutsu. Một khi bay đến trên trời, tốc độ di động giảm xuống. Iwichi laser chùm sáng, hắn muốn né tránh coi như không dễ dàng. Chính trong nháy mắt này, quang mang tụ tập thanh âm lại bắt đầu vang lên. Onoki vội vàng ngẩng đầu đột nhiên nhảy ra. Một giây sau, đường màu vàng ánh sáng xuất hiện. Đông, Iwichi chân trái lóe ra quang mang trùng điệp mãnh liệt đạp lên mặt đất. Trong nháy mắt băng liệt mặt đất xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết rách. Mãnh liệt kình phong gào thét lên. Iwichi dương mắt ánh sáng lần nữa khóa chặt Tsuchikage. Trên thân quang mang chớp động. Mặc dù quang độn không thể để Iwichi hóa thành ánh sáng, nhưng bây giờ dùng quang độn để đánh giá một tốc độ nhanh kinh người. So Sanshin no Jutsu nhanh mấy lần không ngừng. Lần nữa lóe lên trực tiếp xuất hiện đang đào tẩu Tsuchikage trước mặt. Tại hiện thân một cái chớp mắt, Iwichi một quyền đột nhiên nện xuống. Mang theo chướng mắt quang mang nắm đấm hung hăng oanh kích trên mặt đất. Dù, mặt đất bỗng nhiên trầm xuống. Bỗng nhiên lõm xuống đi xuống một khối lớn. Onoki cấp tốc né tránh. Nhưng Iwichi cái dậm chân quang mang lần nữa bộc phát. Trong nháy mắt đuổi kịp hắn. Chướng mắt ánh sáng tại Iwichi trên nắm tay hội tụ. Hình chữ thập trạng quang thiểm nhấp nháy lấy. Vì, âm thanh xé gió lên. Giờ khắc này Onoki sắc mặt kịch liệt biến hóa. Tốc độ này hoàn toàn so vân ẩn cái kia tiểu quỷ còn muốn cùng nhanh. Cảm giác này, cái này lực lượng, tốt. Iwichi nắm đấm trong nháy mắt đánh trúng Onoki lồng ngực. Quang độn lực lượng để Onoki trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Tốc độ liền là lực lượng. Oanh, trong nháy mắt khuếch tán ra quang mang. Đem Ono vốn tuyển. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Không ngừng khuếch tán ra quang mang trọn vẹn hộ tán đến mấy chục giây bên ngoài. Hình thành một cái to lớn hình nửa vòng tròn quang cầu. Bạo tạc sinh ra quang mang ngay cả mặt trời quang mang đều che đậy kín. Nơi xa đang tại hướng về bên này nhanh chóng chạy tới nham nhẫn nhóm. Nghe đột nhiên vang lên tiếng oanh minh. Bọn hắn đều đột nhiên giật mình. Khủng bố như thế tiếng nổ mạnh. Trước mặt chiến đấu đến tột cùng kịch liệt đến mức độ như thế nào? Bọn hắn tăng tốc bước chân, hướng phía tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng lao đi. Khi bạo tạc quang mang chậm rãi biến mất, Iwichi chậm rãi đi thẳng về phía trước, đứng tại to lớn cái hố biên giới, cúi đầu nhìn phía dưới bạo tạc tạo thành cái hố bên trong. Đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki máu me khắp người đứng tại trung ương. Dạng này vậy mà đều còn chưa chết. Bất quá uy lực của một quyền này Iwichi rất hài lòng. Quang độn không hổ là cách cây Tota. Ngoại trừ Gutodama, Tomogoroshi no Haikosu cùng vĩ thú ngọc những năng lực này bên ngoài, Không có mấy cái nhẫn thuật so quang độn càng có lực phá hoại đi. Bốn phía đột nhiên liên tiếp nham ẩn ninja nhảy ra ngoài. Bọn hắn đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía mấp mô mặt đất. Đây quả thực không giống như là hai người chiến đấu tạo thành tràng cảnh. Càng thêm giống như là bạo phát chiến đấu kịch liệt chiến trường. Mà chạy tới 10 cái nham ẩn ninja nhìn qua Iwichi. Tsuchikage đại nhân đâu? Vì cái gì nhìn không thấy Tsuchikage đại nhân? Chẳng lẽ đã bị Konoha Hokage cho? Chấm ngoặc kép, Đột nhiên Jinten quang mang từ Iwichi trước mặt cái hố bên trong bạo phát đi ra. Iwichi vội vàng lui lại. Còn có khí lực sử dụng Jinten. Tuổi đã cao không nghĩ tới còn có thể tiếp tục kiên trì. Iwichi cười. Trước mắt máu me khắp người. Đã biến thành huyết nhân Tsuchikage. Chậm rãi lơ lửng lên. Bảo trì cùng Iwichi trình độ vị trí. Hắn trong hai mắt hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu. Hung hăng chằm chằm vào Iwichi. Iwichi lực lượng để Onoki có chút sợ hãi. Tiểu quỷ này tuyệt đối là ninja bên trong dị loại. Nắm giữ lấy cường đại mộc độn. Còn có thể tự mình khai phát ra uy lực kinh người như thế cách cây Tota. Đợi một thời gian người này tuyệt đối có thể trở thành cái thứ hai ninja chi thần. Có lẽ không chỉ là ninja chi thần. Thậm chí còn có thể siêu việt cái kia đã bình định loạn thế Konoha sơ đại Hokage. Lúc kia nham ẩn lại nên làm cái gì? Với lại cháu gái của mình Kurosuchi sự tình tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Coi như đồng quy vu tận. Lão Phu cũng muốn mang theo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Konoha Hokage. Nhìn xem mình đầy thương tích. Toàn thân mang máu Onoki. Bốn phía nham nhẫn giật mình. Gạt người. Tsuchikage đại nhân thế mà thụ nghiêm trọng như vậy thương. Làm sao có thể. Tsuchikage đại nhân thế nhưng là có được cách cây Tota Jinten lực lượng. Vì sao lại bị một cái tiểu quỷ Hokage bị đả thương đến loại tình trạng này? Chấm ngoặc kép, cái kia tiểu quỷ thật mạnh như vậy a. Onoki ngắm nhìn Iwichi, tiểu quỷ, người cách cây Tota quang độn uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nghe vậy bốn phía nham nhẫn nhóm đều đột nhiên ngừng thở. Cái kia lực lượng thật là cách cây Tota a. Giới ninja một mực chỉ có Iwagakurei Tsuchikage có được duy nhất cách cây Tota. Mà bây giờ, Konoha Hokage cũng đồng dạng nắm giữ lực lượng như vậy. Hiện tại coi như lúc trước kiên quyết không tin nham nhẫn hiện tại cũng không thể không tin tưởng. Đây chính là bọn hắn Tsuchikage chính miệng nói lời. Onoki nói xong ho khan vài tiếng. Nhưng mà, lão phu cũng muốn thử một lần. Là ngươi cách cây Tota quang độn mạnh. Vẫn là lão phu Jinten lợi hại hơn. Cách cây Tota ở giữa đọ sức a. Nhìn xem ai lực lượng càng mạnh. Có ý tứ. Iwichi đôi mắt rất nhỏ khuếch tán. A, như vậy thì đến thử một lần đi. Gặp Iwichi giống như cũng rất chờ mong bộ dáng. Onoki cảm giác cái kia đã lâu nhiệt huyết. Lại bắt đầu sôi trào lên. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu kinh khủng chakra ba động đột nhiên bộc phát. Onoki bốn phía đột nhiên hiện lên từng đạo khí lưu. Quanh quẩn tại bên người của hắn. Mà đồng thời, Iwichi cũng giơ tay lên. Một chỉ hướng Onoki phương hướng. Thập tự chớp lóe tại đầu ngón tay bạo phát đi ra. Dụ, đột nhiên như là núi lửa phun trào chakra điên cuồng phun trào đi ra. Màu vàng thập tự chớp lóe không ngừng khuếch trương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.